99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 917. Được bao nuôi nhãn hiệu. Âu Minh hướng về nàng bên này đi tới. Dư Lý Lý thì là đỏ mặt chạy trốn. Nói: Ta đói. Ta cũng đói bụng. Âu Minh chững chạc đàng hoàng. Nhưng là trong mắt lại là hàm chứa để cho Dư Lý Lý xấu hổ giận dữ không kềm chế được cảm xúc. Thấy vậy Dư Lý Lý mặt càng đỏ. Âu Minh đói bụng cùng với nàng đói bụng có vẻ như không phải một cái đói bụng. Dư Lý Lý đi lại ở giữa. Âu Minh mới phát hiện nàng mặc trên người quần áo cùng bình thường không giống nhau lắm. Người y phục này lúc nào mua? Âu Minh cau mày nhìn xem nàng. Có chút bất mãn. Tại đế đô những cái kia quần áo đều không có bị mang tới mới đúng. Dư Lý Lý le lưỡi một cái. Nói ra, ta không nghĩ bị người chỉ điểm điểm. Ngươi xem ta một cái nữ hài tử. Nếu là ăn mặc đầy người hàng hiệu đi mà nói. Chẳng phải là xem xét ta liền không đơn giản sao? Đến lúc đó nhất định sẽ có người điều tra ta. Nếu như bị phát hiện nàng cùng Âu Minh ở cùng một chỗ mà nói. Như vậy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy có thể giải quyết. Nàng đã chịu đủ rồi. Cái kia bị người chỉ điểm điểm thời gian. Người khác nhìn xem nàng trong ánh mắt. Mãi mãi cũng mang lên một cái nhãn hiệu. Được bao nuôi. Dư Lý Lý không thích loại cảm giác này. Phi thường không thích. Dư Lý Lý lời còn chưa dứt. Âu Minh liền rõ ràng cảm thấy nàng không vui. Trông thấy nàng rõ ràng lên án cảm giác 10 phần biểu lộ. Sắc mặt dịu đi một chút. Sờ lên nàng đầu. Nói ra. Tốt à. Như vậy tùy ngươi, nhưng là trong nhà thời điểm, cũng không cần mặc những y phục này. Ta nhìn không thích, giống như là nhìn thấy đế đô thời điểm Dư Lý Lý một dạng. Nghèo túng đến làm cho lòng người đau nhức. Âu Minh cũng là đồng dạng, phi thường không thích loại cảm giác này. Dư Lý Lý cười cười, nét mặt vui cười. Âu Minh trông thấy nụ cười này, cũng bị lây nhiễm, khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Sau khi cơm nước xong, hai người cùng một chỗ về tới trong nhà. Âu Minh lần này không tiếp tục thử nghiệm nữa. Cùng Dư Lý Lý riêng phần mình sau khi tắm, liền đã đi làm việc. Dư Lý Lý cho mình ra cửa, đi đóng dấu hiệp ước đi. Gửi hiệp ước về đến nhà, Dư Lý Lý trực tiếp tắm rửa. Sau đó liền nằm ở trên giường cấu tứ bản thân mới manga tình tiết. Cầm lấy vở đến viết tay. Ngày thứ hai. Là thứ tư, Dư Lý Lý ngày đầu tiên đi làm, ăn mặc chung quy chung củ. Đến lúc đó thời điểm, Dư Lý Lý mới phát hiện nguyên lai hôm qua phỏng vấn thời điểm. Liền tuyển chọn hai người, mà Dư Lý Lý, chính là trong đó một cái. Một cái khác là dáng dấp có chút thấp nữ hài, mang theo một cái kính đen, ăn mặc tương đối bình thường. Thậm chí thoạt nhìn có chút thổ lý thổ khí, tên gọi Đan Vũ. Cùng bộ môn đồng sự đều chào hỏi về sau. Dư Lý Lý cùng một cái gọi từ ngư biên tập. Làm biên tập trợ lý. Đàn Vũ Mưa thì là cùng Tây Tây Tây. Tây Tây Tây bản danh gọi Diệp Thiến Thiến. Là một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp. Tóc dài quan. Áo khoác dài váy dài. Vừa nhìn liền biết là cô gái đẹp. Dư Lý Lý đêm qua đã đem hiệp ước trực tiếp gửi đi. Vì liền là không muốn để cho Tây Tây Tây biết mình chính là Lê Tiểu Ngư. Ngồi tại chỗ, Dư Lý Lý phát hiện chức vị này rảnh đến run rẩy. Chủ yếu chính là xét duyệt họa tay hiệp ước còn có manga nội dung. Cho tới chưa xuống tới, Dư Lý Lý đều ở vào nửa bận bịu nửa nhàn nửa nhàm chán trạng thái. Chỉ là đến buổi chiều, trong công ty trở nên càng yên tĩnh, bởi vì... Nghe nói có cái đại nhân vật đến đây thị sát, từng cái cũng là ngồi nghiêm chỉnh, chính sợ bản thân một cái không khéo léo, để cho cái kia cái gọi là đại nhân vật mất hứng. Dư Lý Lý tò mò thò đầu ra nhìn một chút, rất nhanh đã nhìn thấy một cái toàn thân cao thấp ăn mặc phấn xiêm y màu đỏ nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.